khi đó ta không dựa vào hoàn cảnh cũng như chức quan, chỉ có thể bắt đầu làm tiểu tốt bằng trí tuệ cũng như dũng khí của mình. Ta trên chiến trường giết địch vô số, nắm trong tay bao nhiêu thành tích đáng tự hào. Sau hơn 10 năm chiến tranh kéo dài, ta đi từ chức đội trưởng, dần dần lên tới thiên hộ, phó tham quân, rồi lên đến chỉ huy sứ, cuối cùng nhờ chiến công hiển hách nên được hoàng thượng phong chức trấn khấu tướng quân đóng ở một vùng duyên hải. Có thể nói, ta đem hết thảy sức lực của bản thân cống hiến cho cuộc chiến bảo vệ quốc gia. Ngữ khí xa xăm, như cảm khái, như hối hận, như phẫn nộ, và có chút bất đắc dĩ. Nhạc Phàm nhìn vị lão nhân vì nước vì dân này, trong lòng tràn ngập kính nể. Mặc dù hắn trong lòng căm giận thế tục nhưng cũng không vì thế mà có thành kiến với tất cả mọi người, ít nhất đối với những người tốt với hắn, hắn đều nhớ rõ, vì vậy hắn yên lặng lắng nghe. Lệ Vân đưa tay lên ngực hỏi, ngươi có biết giá trị của một người lính không? Nhạc Phàm lắc lắc đầu, Lệ Vân có chút thống khổ nói, đó là chiến tranh, chỉ có chiến đấu mới thể hiện giá trị của người lính. Tiếp đó Lệ Vân lại hỏi, ngươi có biết người lính hy vọng nhất cái gì không? Nhạc Phàm lại lắc lắc đầu. Lệ Vân nói, kỳ thật người lính hy vọng nhất là không có chiến tranh. Có chiến tranh thì có tử vong, không ai hy vọng bản thân tử trận, rồi sau khi mình chết thì thân nhân lấy ai lo liệu. Hơn 10 năm chiến tranh ta nhìn thấy huynh đệ chiến hữu từ từ rời bỏ mình mà đi, nhưng không thể làm gì được. Người nói xem ta cho dù có làm được hoàng đế đi chăng nữa thì có thể làm được gì đây? Lời nói đại nghịch bất đạo như thế, nếu bị người khác nghe được khẳng định sẽ là tử tội, có thể liên lụy đến những người xung quanh. Bất quá Nhạc Phàm không có vẻ gì là khẩn trương, ngược lại trên khuôn mặt chỉ có vẻ. Góc truyện audio.com, nhàn nhạt, chiến tranh kết thúc, sứ mệnh của chúng ta cũng kết thúc, không còn có giá trị gì nữa. Trở lại kinh đô trong tâm trạng thất vọng chán nản, ta nhìn lại những chiến hữu thân thiết của ta, phát hiện người thì bị bỏ đói mà chết, người bị bắt đi làm nô dịch, kẻ thì bị bỏ rơi không ai chiếu cố, bị người ức hiếp. Năm đó ta với nghĩa đệ của ta cùng tòng quân, nhưng vì cứu ta kết quả hắn bị khấu tặc giết chết, trước khi chết nhờ ta cố gắng chiếu cố người thân của hắn. Lúc ấy ta đã đáp ứng, khi ta tới nhà của hắn, mẫu thân hắn bị người ta đánh chết, còn nữ nhân của hắn không chịu bị làm nhục cũng tự vẫn mà chết. Điều mà ta không nghĩ tới chính là kẻ đã hại chết thân nhân của nghĩa đệ ta lại là con trai của binh bộ thượng thư. Chúng ta ở tiền tuyến gắng sức bảo vệ quốc gia, nhưng những kẻ bại hoại này chẳng những hưởng thụ vinh hoa phú quý, đến ngay cả thân nhân của bọn ta cũng bị chúng làm nhục, sao lại không khiến người ghê tởm, sao lại không khiến cho mọi người phẫn nộ chứ? Sau khi ta biết được việc này, liền tố giác với triều đình. Không nghĩ tới việc trong triều đình bọn chúng chẳng những cấu kết thông đồng với nhau, mà còn giết người diệt khẩu, khiến cho không còn chứng cứ. Cuối cùng bởi vì không có chứng cứ nên hoàng thượng cũng không hề hỏi tới việc này. Nhưng ta sao có thể để những kẻ bại hoại này nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vì vậy ta giận dữ xông đến binh bộ, giết tên binh bộ thượng thư kia cùng 8 kẻ khác, tiếp đó đến thượng thư phủ giết nhi tử hắn, tổng cộng 26 người. Điều này thật sự là vô cùng thống khoái, quả thực còn thống khoái hơn nhiều so với việc chém giết khấu tặc. Ha ha, Lệ Vân cười điên cuồng. Khạc, khạc, nhiều năm qua chưa từng cười lớn, Lệ Vân đột nhiên bắt đầu ho khan dữ dội. Thống khoái qua đi cũng là lúc đến sự việc trầm trọng. Hoàng thượng sau khi nghe nói việc này thì trở nên đại nộ, hạ lệnh bắt ta, bãi bỏ chức quan của ta, tống giam ta vào thiên lao. Nếu chỉ là như vậy, lão phu chết cũng cam lòng. Nhưng sự tình lại không hề đơn giản như ta nghĩ. Kỳ thật hoàng đế sớm đã hoài nghi về lão phu, sợ lão phu càng được lòng binh lính, nên lần này chỉ tội bất quá cũng chỉ là lấy một cái cớ mà thôi. Ngẫm lại bao nhiêu năm rồi, vị hoàng đế nào đối với những kẻ nắm binh quyền đều luôn luôn tồn tại sự nghi ngờ, đến ngay cả những người đứng đầu cũng không hề bỏ qua. Chiến sĩ vệ quốc giết địch chết trên sa trường cũng không hối hận, nhiều năm trung thành ngấm vào xương cốt, thế mà hắn lại trở mặt lạnh lùng. Lão phu lúc tố cáo việc này, trên hợp ý trời, dưới thỏa lòng dân, cho nên chưa bao giờ có ý hối hận. Không nghĩ tới về sau hoàng thượng tự nhiên lại nghe những lời sàm ngôn, chẳng những đem ta giam vào tử lao, ngay cả người thân trong gia đình ta cũng không buông tha, tất cả đều bị bắt. Lệ Vân nhắm mắt lại như không muốn nhớ lại quá khứ đau thương thống khổ trước kia. Tiểu huynh đệ, ngươi có biết lão phu vì sao vẫn còn sống đến bây giờ mà chưa bị giết không? Sau khi nhẹ mở mắt, Lệ Vân hỏi. Nhạc Phàm trầm ngâm một lát nói. Bọn họ chưa giết tiền bối, khẳng định là tiền bối còn có chỗ để bọn họ có thể lợi dụng. Lệ Vân nheo mắt nói, hà, đúng vậy, chính bởi vì ta cất giấu trong lòng một bí mật kinh thiên, cho nên ta đến bây giờ vẫn còn sống, hơn nữa người thân mới có thể bình an. Lệ Vân nhìn ánh trăng bên ngoài song sắt, trong lòng tràn đầy tư niệm. Đêm, góc truyện audio.com Này, Nhạc Phàm không hề tu luyện mà đóng vai làm một thính giả trung thành, lẳng lặng nghe vị lão nhân này kể lại cuộc sống của lão trước kia. Có lẽ bởi vì lâu lắm rồi không có ai bồi tiếp lão, nghe lão nói chuyện cho nên lão nhân càng kể chuyện càng có thêm sinh lực, không hề có cảm giác mệt mỏi. Vì bí mật này, Hoàng thượng bí mật tống giam ta, dùng nghiêm hình bức cung, phế bỏ võ công của ta, cắt đứt gân mạch tay chân của ta, cuối cùng đem người thân của ta ra uy hiếp ta. Ta không hối tiếc phải chịu sự đau khổ quá lớn như vậy, bảo vệ bí mật này không hề nói ra. Bởi vì ta biết một khi nói ra bí mật này, ta với người thân tất cả đều bị diệt khẩu. Bọn chúng biết nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không có kết quả. Vì vậy, không biết bọn chúng kiếm từ đâu ra một dị sĩ, muốn dùng mê hồn chi pháp để thôi miên ta. Nhưng đối với kẻ đã có hơn 10 năm chinh chiến như ta, ý niệm trong lòng sớm đã vô cùng kiên định, thay vì thôi miên ta, dị sĩ kia bị phản phệ biến thành ngu ngốc. Ha ha, khi đó ta trong mắt chúng đúng là rất gan lì, khiến chúng muốn giết ta chứ không hề có ý định tha mạng, nhưng chúng không hề tra hỏi được điều gì. Vì vậy chúng đem ta nhốt vào tù, còn đưa người đến canh giữ. Vậy người thân của tiền bối ra sao? Ta cùng bọn họ lúc đầu bị tách ra, sau đó họ được những thuộc hạ trước kia của ta cứu ra ngoài. Vốn thủ hạ của ta cũng muốn cứu ta ra ngoài, nhưng trong những kẻ canh giữ ta có một số là đại nội cao thủ. Cho nên bọn họ không thành công, ngược lại còn tử thương thê thảm, ngữ khí có vẻ thập phần nặng nề, có thể tưởng tượng tình huống nguy cấp lúc đó. Các huynh đệ của ta tịnh không hề bỏ cuộc, có cơ hội là bọn họ đều tìm biện pháp cứu ta. Nhưng mỗi lần họ đến thì lại là một lần bị tử thương thê thảm, cho nên Hoàng thượng đem ta giam vào tử lao, nhốt ta với phạm nhân khác cùng một chỗ. Hơn 10 năm trước không biết chuyện gì đã xảy ra, sau khi Hoàng thượng băng hà vẫn không có ai đến hỏi thăm ta, đến vài năm nay ta bị đày tới nơi này. Bất quá nơi đây cũng rất yên tĩnh, ngoại trừ việc mục tốt thường xuyên đưa cơm tới, thì bình thường không có ai đến quấy rầy, ngay cả phạm nhân cũng hiếm thấy, sau khi bị bắt giam, không đến một ngày lưu lại ở đây đều sẽ bị chuyển đi chỗ khác, xem ra nha môn nơi này cũng không đơn giản. Vài năm nay ngươi là kẻ đầu tiên bị giam giữ ở thiết lao này. Càng kể đôi mắt lão nhân từ từ khép lại, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Kỳ thật Lệ Vân không biết, lúc trước hoàng đế vì giữ bí mật nên tuyên bố bên ngoài là xét lão tội chết, cho nên chuyện của lão chỉ có Vạn Lịch hoàng đế biết. Hoàng đế Vạn Lịch trước khi băng hà chỉ đem bí mật này nói cho nhi tử của mình, lúc đó là thái tử Chu Thường Lạc. Sau khi Vạn Lịch băng hà, các vị hoàng tử và vương gia vì tranh đoạt vương vị cho nên tịnh không hề để ý đến lão. Nhưng người tính không bằng trời tính, thái tử Chu Thường Lạc sau khi lên ngôi hoàng đế được một tháng thì bị hại chết, cho nên Lệ Vân bị quên lãng ở trong tử lao. Mãi đến năm 1630, Sùng Trinh hạ lệnh chỉnh đốn thiên lao, đem tất cả tử tù đày đến đại lao của chữ Huyền Thành, nên Lệ Vân cũng được chuyển tới đây. Căn cứ theo luật của Đại Minh, tất cả tử tù đều có những mối liên hệ quan trọng, phải được canh giữ tốt, không để xảy ra sơ sót gì. Cho nên cho tới bây giờ lão sống cũng tốt lắm, ngoại trừ việc nhiều năm tịch mịch cô độc mà thôi. Cách chương.